Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 16, nhập học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiếc xe bóng loáng kiêu ngạo đổ vào bãi thu hút ánh mắt toàn trường. Xe này không phải có tiền là mua được nó. Xuống xe, chỉnh lại tai nghe nhạc, đảo mắt xung quanh nhìn bao quát toàn trường. Cô đứng sau nó thì thầm, Jasmine xinh đẹp thật là nổi bật ha ha. Cười xong cô hết mắt về mọi ánh mắt đang chằm chằm vào nó. Nó vẫn lạnh lùng lắc lắc chiếc khóa xe trong tay. Nhỏ xem mi làm gì lâu ra dữ vậy? Cô cho mày, tôi đây, lâu gì, mà, bạc, nhỏ ngạc nhiên nhìn xung quanh. Sao trơ trẽn vậy? Hừm, đi thôi, nhỏ kéo tay cô và nó về phía phòng hiệu trường, khó trụi đi qua những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn dò xét cùng lời tâng bốc trên mây. Wow, thiên thần, đẹp quá tụi mày ơi. Thích quá đi mất, chụp chụp, lên hình nhìn đẹp như BTS vậy nè. Thiên thần đẹp tuyệt vời luôn kìa, nhìn mê quá trời ơi. Wow wow đẹp từ xe đến người. Ha ha, thấy chưa Jasmine, tôi đã bảo rồi mà. Phải hóa trang một tí, giấu thân phận đi mới lành. Giờ bà thấy thảm chưa? Nhỏ đẩy tay nó nói. Nó vẫn không nói gì, tiến thẳng về phía phòng hiệu trường thoăn thoắt như đã biết đường từ trước. Tụi nó vừa đi thì ba chiếc xe khác đậu vào bãi. Hắn ngạc nhiên nhìn ba chiếc trước, không phải là xe tụi nó sao? Hắn mở cửa xuống xe nhìn lại biển số, quả không nhầm lẫn. Có phải đây là xe của tụi em gái cai không? Cây tò mò hỏi, chuẩn không cần trình, hắn xốc lại ba lô rồi bỏ đi. Cô ta cũng đi luôn sao? Kim tự hỏi, vừa bước ra khỏi sân trường, đã có một lũ con gái bao quanh lấy tụi hắn. Ngày nào cũng như thế này, nhìn mãi không thấy chán sao? Hắn khó chịu nhíu mày đuổi lũ hám trai này xa ra. Anh Ken, em yêu anh. Kim à, tình yêu của em, anh đẹp trai quá, chụp với em một tấm đi. Em yêu cây, ảnh cây, hắn thản nhiên chen qua đám con gái lên lớp. Kim bỏ chạy từ khi nào, chỉ còn cây đang nháy mắt chụp hình với đội ngũ hám trai siêu cấp, nhận lời toàn bộ những em xinh đẹp nhất. Cây à, em nữa. Không cây ơi, với em có được không? Cây ơi, với em đi. Thôi, thôi nhé, lúc khác anh bận rồi, bye bye. Phù cũng thoát, cây vuốt ngực vứt ba lô lên bàn. Mấy em rồi, Ken châm chọc hỏi, nhiều quá, không đếm hết ha ha. Lo tối nay thi đấu đi. Kim đá chân cây nhắc nhớ. Á, biết rồi, cây nhăn nhó, yêu tụi bay hôm nay lớp mình có học sinh mới. Cô lớp trưởng hí hửng thông báo, hú hú thật sao, lại girl hay boy, tuyệt vời, là em nào thế? Ha ha tí nữa thì biết, cô lớp trưởng ra hiệu im lặng bí mật cười. À, đồ đáng chết, tụi hắn chẳng quan tâm mà mỗi người một việc. Nó ngước lên nhìn tấm bảng, phòng hiệu trưởng, khẽ mỉm cười mở cửa bước vào. Ai đó, thầy hiệu trưởng không nhìn hỏi người mở cửa. Không thấy người trả lời, thấy khó chịu ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên vô cùng, nhỏ và cô hí hoái mấy thứ đồ trong phòng, nó vẫn hiên ngang nhìn thầy. Jasmine, công chúa của anh, thấy gỡ cặp kính xuống trông trẻ ra hẳn, mở rộng vòng tay ôm nó vào lòng. Anh đã xem qua hồ sơ của tụi em rồi, nhưng anh vẫn rất bất ngờ vì em đến, thầy trìu mến nói, này anh Long, thực chất anh bao nhiêu tuổi vậy hả? Nhỏ tò mò chen vào, ha ha 26 tuổi, 26 tuổi thôi sao? 26 tuổi mà làm hiệu trưởng sao? Trời ơi, ừ ha ha, anh cười vui vẻ, Jasmine, sao em không nói gì? Gọi anh đi chứ, nó ôm chặt anh, dịu dàng nói. Anh Kit, ha ha, em vẫn muốn anh làm Kaito Kit hả? Vậy được, chỉ cần em ngoan là anh sẽ làm Kaito Kit trên bầu trời cho em xem. Anh sẽ mua cả hãng sản xuất Conan về cho luôn có được không? Nó gật đầu thích thú. Anh Kit, sao chỉ yêu mỗi Jasmine thôi, ghen tị quá à, cô vờ giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu, anh yêu tất đấy chứ. Này anh, tham thì thâm đấy nhá. Em cho anh mất cả chì lẫn chài luôn. Nhỏ hăm he đe dọa. À, anh xin, thôi để anh đây hy sinh dẫn các em lên lớp nhé. Được đó, nhỏ hí hửng khoác tay anh. Em hèm, học sinh Trần Thảo Tiên lớp 10A VIP. Em làm gì đấy hả? Anh vờ nghiêm giọng, tên đáng chết, tha cho anh. Nhỏ chề môi lườm nguýt, cách chương.